Chương 118, 118, tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Cẩm Tố Cư. Ăn xong bữa cơm, Ninh Hoan Tâm đem nạp điện kỹ điện thoại lấy ra nhìn một chút, vẫn là không có tín hiệu. Mấy người nghiên cứu một chút, dự định đi trước tìm Mặc Kỳ Nam. Vị này Mặc Pháp Y Lì mặc dù coi như không phải như vậy đáng tin cậy, nhưng là rất rõ ràng, Tố Tố cùng Cẩm Thúc căn bản không có ý định ra ngoài, là tuyệt đối sẽ không cùng bọn hắn cùng một châu nghĩ biện pháp. Hân Di, ngươi làm sao không đi mới ra Cẩm Tố Cư cổng? Ninh Hoan Tâm liền thấy Nhạc Hân Di đứng tại cửa ra vào, một mặt do dự. Không, không có gì. Nhạc Hân Di về nhìn một cái Cẩm Tố Cư cửa chính. Ninh Hoan Tâm, ngươi nói Tố Tố cô nương cùng Cẩm Thúc nói đều là thật sao? Bọn hắn có thể hay không lấn gạt chúng ta? Nghe được Nhạc Hân Di nghi vấn, Ninh Hoan Tâm lắc đầu, không biết. Tố Tố cùng Cẩm Thúc quan hệ chỉ là Ninh Hoan Tâm suy đoán, một đoán một cái chuẩn vẫn là bọn hắn cố ý theo chính mình suy đoán đi nói. Ai có thể biết đâu, trước kia nhìn phim kinh dị, khó nhất người thường thường chính là khả năng nhất, nói không chừng hai người bọn hắn chính là phía sau màn hắc thủ. Bên cạnh Đường Tịch Diêu đột nhiên nói nhỏ một câu. Trong nháy mắt từ học bá biến thân thám tử lừng danh chân tướng, chỉ có một cái. Cắt. Một bên Doãn Hàn không nhịn được điểm môi, bọn hắn đem chúng ta lưu tại nơi này có thế có ích lợi gì chứ? Sợ hai tịch mịch nghĩ tìm người bồi ta, nếu có thể điều khiển một cái thế giới. Ta nói cái gì muốn vẽ ra vô số mỹ nữ, sau đó khụ khụ, ta nói đùa. Nhìn thấy Thích Nhược Lan một mực nhìn lấy mình, Doãn Hàn lập tức gãi đầu một cái, một mặt cười cười xấu hổ. Thích Nhược Lan thả xuống rủ xuống đôi mắt, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Cẩm Thúc thân thể không tốt, thường xuyên ho khan, ta nhìn thấy Tố Tố cô nương rất cẩn thận chiếu cố hắn, niên kỷ của hắn cũng không nhỏ, nếu là ở bên ngoài, đã sớm nhập thổ vi ăn, thế nhưng là nơi này. Nhưng có thể để hắn sống mãi. Có bao nhiêu người không sợ chết, lại có bao nhiêu người trước khi chết, hy vọng có kỳ tích, hy vọng mình có thế một mực sống sót. Nghe được Thích Nhược Lan, Ninh Hoan Tâm nhẫn bất ở gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Cẩm Thúc trong thế giới này có thể vĩnh viễn còn sống. Có lẽ, đây mới là hắn cùng Tố Tố một mực lưu tại nơi này nguyên nhân. Mấy người vừa đi vừa phân tích, chỉ có Lâm Bắc Văn đi ở phía sau cùng, vẫn luôn đang trầm mặc. Hắn vốn là hướng nội, còn có chút nhát gan, không nói nhiều cu nở dê không kỳ quái. Mấy người đi không bao xa, liền thấy Mặc Kỳ Nam thân ảnh, hắn còn xuyên món kia áo khoác cỡ, cười tủm tỉm tựa ở bên đường, ăn kem ly. Nhìn hắn cái này trạng thái giống như tuyệt không sốt ruột ra Mặc Pháp Y Lì, ngươi thật nhàn nhã A. Ninh Hoan Tâm không nhịn được nói nhỏ một tiếng. Mặc Kỳ Nam bĩu môi, nhàn nhã ta vừa làm xong, liền cơm cũng chưa ăn nữa, ăn trước cái đồ ngọt bổ sung một chút năng lượng. Nói Mặc Kỳ Nam giơ tay lên một cái, Ninh Hoan Tâm cái này mới nhìn đến lòng bàn tay của hắn có một vệt vết máu màu đỏ. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Không biết là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Mặc Kỳ Nam nhìn mấy người một chút, ta sáng nay chạy bộ tại cửa thôn nhặt được một người, cái kia người thật giống như là từ chỗ cao rơi xuống, cái trán có chu tờ chảy ra. Ta đem hắn cõng trở về, vừa giúp hắn băng bó xong, đúng. Ta nhìn niên kỷ của hắn cùng các ngươi không sai biệt lắm, sẽ không là các ngươi muốn tìm người a cái gì? Nghe được Mặc Kỳ Nam, Nhạc Hân Di lập tức khẩn trương lên, Mặc Pháp Y Lì, ngươi cứu trở về người kia ở đâu? Bên trong ở đâu Hân Di? Ngay lúc này, một cái nhẹ nhàng giọng nam đột nhiên từ một bên vang lên, Nhạc Hân Di bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, quay đầu nhìn phương hướng âm thanh truyền tới.